Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù điện thoại di động trong tương lai giống như một máy cổ tay, mọi người vẫn làm theo cách gọi của quá khứ, gọi nó là điện thoại di động. Ngoài điện thoại di động, họ cũng cần một máy bán vé tự động chính thức, bảng năng lượng robot cũ, quần áo robot, nếu có thể, để mua một vài robot. Hơn nữa kiến trúc trong công viên đều phải tu sửa, đặc biệt là khối bình nguyên kia phải sớm mở cửa, khách sạn trong vườn, phòng trưng bày khoa học phổ thông, phòng triển lãm trong nhà, còn có bảo tàng mẫu vật thực vật. Có quá nhiều nơi để chi tiêu tiền. Hoa Linh Đàn ngồi ở trong xe ngựa bấm ngón tay tính toán, muốn mua cái gì mua cái gì. Sa Mã Chi dùng tốc độ nhanh như điện chớp đi ra ngoài thành. Sau khi xuống xe, Hoa Linh Đàn vốn đang chờ xe ngựa nhỏ hơn, muốn bỏ hắn vào trong túi, lại nghe thấy hắn đột nhiên hỏi. Xin hỏi tôi có thể cùng ngươi vào thành không? Hoa Linh Đàn có chút giật mình. Thế nhưng, hình tượng này của ngươi vào thành sẽ khiến cho oanh động. Tôi có thể trở thành hình người. Nói xong, chỉ thấy bộ dáng xe ngựa nguyên bản chậm rãi bị kéo dài, sau đó biến thành một thanh niên cao lớn cường tráng. Thanh niên tóc dài màu đen, lông mi đặc biệt dài, mặc một thân trường bào màu trắng. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, hắn hơi rũ mắt nhìn về phía Hoa Linh Đàn, trong đôi mắt kia phảng phất như có nước, vừa sáng vừa trong suốt. Hoa Linh Đàn kinh ngạc, ngươi có thể biến thành người. Tự nhiên, Sa Mã Chi có ba loại hình thái, hạ đẳng là súc vật, trung đẳng là người, thượng đẳng là xe ngựa, tuy rằng tôi là thượng đẳng, nhưng tôi cũng có thể biến thành hình người. Sa Mã Chi hình người đẹp trai có chút quá phận, diện mạo này tuy rằng không tinh xảo bá đạo như Tề Chi, vừa thấy đã có thể làm cho người tôi mất hồn, nhưng Tề Chi là loại người khiến người tôi nhìn tuyệt đối chỉ muốn nhìn từ xa không dám chơi đùa. Nhưng Sa Mã Chi chính là anh trai hàng xóm, ai thấy cũng muốn lại gần chào hỏi. Bên cạnh là một soái ca, vẫn làm cho người tôi vui vẻ. Hoa Linh Đàn không có ý kiến gật gật đầu. Vậy chúng tôi đi thôi, bất quá quần áo của ngươi vẫn là thay đổi kiểu dáng đi. Sa Mã Chi mỉm cười gật đầu, quần áo chậm rãi biến thành quần áo thể thao màu trắng rộng thùng thình. Ngươi bây giờ đã biến thành người rồi, không thể còn gọi Sa Mã Chi đi, ngươi có tên sao? Hoa Linh Đàn hỏi, gọi tôi là xe bay là được rồi. Hoa Linh Đàn lấp một chút, cái tên này thật hiện đại. Sau khi hai người vào thành, tìm người hỏi thăm vị trí thành khoa học kỹ thuật một chút, sau đó một khắc cũng không dừng lại mà đi thẳng tới. Thành khoa học kỹ thuật phi thường lớn, vừa mới đi vào, hai người tựa như Lưu Miều Miều tiến vào đại quan viên, xem cái gì cũng mới lạ. Tiếp đãi bọn họ là người máy thông minh không khác gì người thật. Cho dù ở trong phòng, cũng có rất nhiều phi hành khí bay tới bay lui trên bầu trời. Hoa Linh Đàn liều mạng kéo tầm mắt của mình trở về, nói với người máy tiếp đãi, muốn mua mấy cái điện thoại di động. Được rồi, xin hãy đi với tôi. Mang theo số tiền khổng lồ 200.012.000 US, Hoa Linh Đàn tự tin nhìn các giống điện thoại di động rực rỡ phía sau quầy, vô cùng khí phách hỏi. Thương hiệu bán tốt nhất hiện tại là gì? Tiểu thư, là điện thoại di động Lê, cô xem bên này. Robot dẫn cô ấy đến quầy điện thoại di động lớn nhất. Hoa Linh Đàn gãi gãi tóc, xem ra thương hiệu điện thoại di động lúc đó, lại không giống như Weibo WeChat, đến bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại di động ngày nay đã hoàn toàn có thể thay thế máy tính, chiếu ra màn hình không khí muốn điều chỉnh bao nhiêu thì điều chỉnh bao nhiêu, còn có thể chiếu hình ảnh lên tường làm TV sử dụng, cho nên tương đối, giá cả cũng rất đắt, đều là 1 vạn. Đương nhiên cũng có chức năng ít hơn một chút, rẻ hơn rất nhiều, nhưng cũng phải hơn 5 ngàn. Hoa Linh Đàn cảm thấy có chút nghẹn lòng, 20 vạn này không khỏi tiêu, nhưng còn phải mua. Vườn Bách Thảo của họ sau này cũng phải điều hành một tài khoản xã hội, tuyên truyền cho mình, nhưng cũng liên lạc với mọi người, điện thoại di động là một điều cần thiết. Sau khi chọn một chiếc điện thoại di động đầy đủ chức năng, vừa dương mắt nhìn thấy Yên Tĩnh đứng bên cạnh vẫn nghiêm túc nhìn chiếc xe chạy như bay, Hoa Linh Đàn nhịn không được hỏi. Cậu muốn hoặc là, Sa Phi sửng sốt một chút, rất nhanh liền lắc đầu, ngượng ngùng nói. Không cần, rất đắt tiền, chúng tôi không phải còn có thứ gì khác muốn mua sao? Lúc bán rêu vàng dây leo anh ấy ở bên cạnh, một cái rêu vàng mới bán được 200, một cái điện thoại di động này, có thể mua một ao rêu vàng mạn. Người bán điện thoại di động là một cô gái hơn 20 tuổi, khi nhìn thấy chiếc xe bay, cô vẫn luôn thét chói tai trong lòng, anh trai xinh đẹp và dịu dàng. Nhìn thấy bộ dáng hắn muốn mua lại sợ đắt tiền không dám đòi, hắn thiếu chút nữa liền thốt ra, tôi mua cho ngươi đi. Hoa Linh Đàn cũng có chút không có tư vị. bọn họ còn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, không cần phải như vậy. Liền cầm lấy một chiếc điện thoại di động hơi rẻ nhét vào tay hắn. Gia Chỉ Phi cầm điện thoại di động cũng không từ chối, chỉ là ánh mắt sáng lấp lánh hướng cô ấy nói một tiếng cảm ơn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Hoa Linh Đàn nhất thời trong lòng mềm nhũn, thật ngoan. Hắn vẫn lấy hình tượng xe ngựa để thể hiện người khác thật sự là quá thiệt thòi. Nếu bộ dáng này đứng ra, những nhân loại kia không được điên. Sau khi mua cho hắn một cái, Hoa Linh Đàn cũng không biết nghĩ như thế nào, mà xui quỷ khiến lại mua thêm tiền giống mình như đúc. Huyền Hạnh tiền bối cả ngày ở trong nước không ra, cũng rất ít nói chuyện, chẳng phải cũng rất nhàm chán, mua cho hắn một cái điện thoại di động, về sau có vấn đề còn có thể thỉnh giáo nàng. Cuối cùng tiện thể lại mua cho Tề Chi một cái giá rẻ. Một xung động tiêu xài, tiền liền đi xuống hơn 3 vạn. Mặt chị Tủ sắp nở nụ cười, lập tức bán đi nhiều như vậy, doanh số tháng này cũng không lo. Hiện tại đã không có số điện thoại di động nói như vậy, điện thoại di động của mỗi người đều kết nối với số thân phận của mình, sau khi mua về có thể trực tiếp sử dụng. Trong thế kỷ 30, mạng đã được bao phủ bởi tất cả các ngôi sao, cũng không cần phải xem xét việc cài đặt mạng xin vui lòng. Tuy nhiên, phí Internet vẫn phải trả, mỗi người khấu trừ một khoản tiền mỗi tháng. Rời khỏi nơi bán điện thoại di động, hai người lại đi xem máy bán vé tự động, liên tục mang theo máy soát vé tự động và hệ thống ra và muốn đặt ở cửa. Tất cả những gì trước đó đã bị hỏng và đã bị phá hủy. Sau 2 ngày thu phí chính thức, không thể trả lại vé theo cách thủ công. Kỹ thuật của máy bán vé tự động không cao, nhưng đầy đủ xuống, cũng phải 100.000, đối phương giao hàng tận nhà để cài đặt. Hoa Linh Đàn để lại địa chỉ, nhìn số dư không còn lại có chút đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robot sợ là không mua nổi, bởi vì một loại robot hình người thông minh, 10 vạn. Hít một hơi khí lạnh, Hoa Linh Đàn quay đầu đi, đi 2 bước lại trở về, mua quần áo dành riêng cho người máy, chống thấm nước chống cháy, chống ẩm chống nấm mốc, còn chống mài mòn lại không nhiễm bụi. 20 miếng, 20 ngàn, 20 tấm năng lượng mặt trời cũ, 20 nghìn. Chết lặng trả tiền, hai người đang chuẩn bị rời đi. Hoa Linh Đàn liền phát hiện một cửa hàng thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Cô ấy thậm chí còn nhìn thấy nó trong đó một cái gì đó giống như một máy tính. Chạy vào xem, quả thật là máy tính, nói là máy tính, càng giống như tivi rất mỏng. Cái này à, máy tính cũ, giá rẻ, một cái chỉ cần 2.000. Hỏng rồi mang đến chỗ tôi sửa. Ông chủ nhiệt tình giới thiệu. Hoa Linh Đàn không chút do dự mua một cái. Nhìn số tiền còn sót lại trên tay không nhiều, không dám đi dạo nữa. Hai người ôm đồ đạc ra khỏi thành, tìm một góc hẻo lánh, xe chạy như bay biến thành xe ngựa, đem đồ đạc chất đống vào trong xe, hai người rất nhanh trở về vườn Bách Thảo. Buổi chiều trong vườn cũng rải rác có 6-7 người tới, Hưng Chí bừng bừng cầm điện thoại di động không ngừng chụp ảnh. Đi 2 bước và chụp một nơi trong nửa giờ. Hoa Linh Đàn nhìn thoáng qua liền rút về tòa nhà văn phòng, mặc quần áo cho robot, thay tấm năng lượng, sau đó đẩy chúng vào trong vườn. Lần này sẽ không thoạt nhìn vắng vẻ một người cũng không có. Sau khi làm những điều này, cô thở ra và treo máy tính lên tường của sảnh văn phòng đầu tiên. Nơi này tạm thời là nơi nghỉ ngơi cho du khách, sau đó đồ uống cũng sẽ được đặt ở đây. Cô vừa mới treo xong máy tính, Tề Chi liền tò mò tiến lại gần, sờ máy tính hỏi. Đây là cái gì vậy? Hoa Linh Đàn nhét chiếc điện thoại mỏng manh kia mua cho hắn vào tay hắn. Mua điện thoại di động cho bạn. À, Tề Chi lật điện thoại qua lật xem một hồi, nhớ tới du khách tới dường như luôn thích đong đưa thứ này, bộ dáng vô cùng trầm mê. Hắn không biết muốn ấn ở đâu, chọc đông chọc tây thế nhưng cũng bật công tắc. Khí lực nhỏ một chút, không nên chọc hỏng. Hoa, Linh Đàn nói xong liền chạy tới bên cạnh ao nước, nhìn trái nhìn phải, một số du khách đã đi đến phía trước, không có ai ở đây bây giờ. Cô lấy điện thoại ra, hướng về phía trung tâm hồ bơi. Tiền bối. Tôi mua điện thoại di động giải sầu cho ngươi. Tôi đã ném nó, bạn chú ý tiếp theo, không dính nước, nếu không nó có thể bị hỏng. Nói xong liền ném điện thoại xuống nước, trên mặt hồ một đạo quang mang nhanh như thiểm điện lóe lên một chút, bao lấy điện thoại di động liền biến mất không thấy đâu. Thanh âm của Huyền Hạnh theo đó truyền đến, cảm ơn cô, Hoa Linh Đàn lập tức vui vẻ nở nụ cười. Không khách khí, tiền bối nếu như ngươi không biết thao tác như thế nào, có thể hỏi tôi nha. Nụ cười trên mặt cô còn chưa đi xuống, đã nghe thấy bên tai một thanh âm sâu kín hỏi. Tiểu Hoa yêu, vì sao tôi cùng điện thoại di động của Huyền Đường không giống nhau? Nụ cười của Hoa Linh Đàn trong nháy mắt cứng đờ trên mặt. Đó là tất nhiên bởi vì, giá cả là khác nhau. Cách chương.